Vũ Thần Chúa Tể, chương 1053, Hài Cốt Đại Quân. Góc truyện audio.com, Tần Trần mở phá cấm chi nhãn, hiểu rõ Khô Lâu Đà chủ trạng thái. Khô Lâu Đà chủ hài cốt thân thể, không gì sánh được cường hãn, trình độ cứng cáp cơ hồ có thể coi nhẹ võ hoàng cấp bậc trở xuống công kích, nhưng tương ứng, loại này hài cốt thể chất một khi thụ thương, muốn triệt để khôi phục cũng là cực trầm chậm, cần phải tiêu hao nhiều tài nguyên cùng thời gian. Có biện pháp nào, có thể tăng nhanh chữa trị? Cách làm chính là Miêu Hoàng Đại Nhân từng nói, nếu là chủ nhân ngươi có thể đi thôi động Chấn Ma Đỉnh tu nhận này thiên ma bí cảnh trong ma khí, bản tọa tiến nhập Chấn Ma Đỉnh trong tu luyện tốc độ khôi phục ít nhất còn có thể đề thăng vài lần, có lẽ 10 ngày nửa tháng là có thể triệt để khôi phục. Khô Lâu Đà chủ mong đợi nói, thôi động Chấn Ma Đỉnh, Tần Trần gật đầu, sau đó, hắn bắt đầu toàn tâm luyện hóa cùng thôi động Chấn Ma Đỉnh. Chấn Ma Đỉnh trong cấm chế, hết sức phức tạp, trước đây Tần Trần chỉ là đơn giản đem luyện hóa, mà bây giờ, hắn là muốn đem trưởng khống, có khả năng thôi động. Lúc này bình tĩnh lại, tỉ mỉ nghiên cứu, ước chừng 3 ngày sau, Tần Trần mới triệt để đem này Chấn Ma Đỉnh trưởng khống. Vù vù, nhẹ vừa khởi động, hắc sắc Chấn Ma Đỉnh nhanh chóng bay vút cao hơn không, theo đỉnh trong miệng, bỗng dưng bạo dũng ra một cổ kinh khủng hấp lực. Ùng ùng, trong sát na toàn bộ oan hồn chi địa rất nhiều ma khí đều cuốn tới, điên cuồng dũng mãnh tràn vào Chấn Ma Đỉnh bên trong, thậm chí rất nhiều oan hồn chi khí cũng căn bản ngăn cản không Chấn Ma Đỉnh cắn nuốt, kêu thảm bị Chấn Ma Đỉnh hấp xả qua đây. Nếu như lúc này có người đứng ở trên không, là có thể khiếp sợ chứng kiến, toàn bộ oan hồn chi địa trong oán khí cùng ma khí, đều điên cuồng bắt đầu khởi động qua đây, giống như cá voi hút nước, kinh khủng dị thường. Ào ào ào, mỗi một khắc đều có vô số oan hồn chi khí cùng ma khí vọt tới, những thứ này ma khí, đầy đủ Khô Lâu Đà chủ cường giả như vậy tu luyện hồi lâu, nhưng bây giờ, lại đơn giản bị cắn nuốt. Đồng thời, kèm theo cắn nuốt Chấn Ma Đỉnh phía trên văn lộ, bộc phát rõ ràng cùng yêu dị, một cổ phảng phất đến từ hồng hoang khí tức viễn cổ, điên cuồng tàn mát, chấn áp Khô Lâu Đà chủ không thở nổi. Tốt khí thế kinh khủng. Ngay cả Tần Trần cũng là chấn động uy thế như thế, này Chấn Ma Đỉnh đẳng cấp tuyệt đối vượt quá cửu giai bảo binh, ít nhất cũng là cửu giai bảo binh trong cao cấp nhất cấp bậc kia tồn tại. Chỉ bất quá bây giờ Tần Trần tu vi quá thấp, chỉ có thể phóng xuất ra một, thậm chí một phần ngàn, một phần vạn cũng chưa tới lực lượng. Kèm theo Chấn Ma Đỉnh cắn nuốt, oan hồn chi địa bên trong nguyên bản sương mù quanh quần cảnh tượng, tức khắc tàn mát xem ra, bởi vì nhiều oan hồn chi khí bị cắn nuốt, oan hồn chi địa chỗ sâu cảnh tượng cũng dần dần trở lên rõ ràng. Mơ hồ có thể chứng kiến, ở nơi này oan hồn chi địa chỗ sâu, lại có lấy một mảnh núi thây hài cốt, khắp nơi đều thấy bạch cốt lui lui. Chính chấn động ở giữa, đột ngột, giống, là ai vừa sợ quấy nhiễu bản tọa ngủ đông. Đáng chết a, một đạo tức giận gào thét tiếng, đột nhiên ở nơi này viễn cổ địa vang tới. Ngay sau đó, ken két két, oan hồn chi địa chỗ sâu một chỗ hài cốt chợt đứng lên, giơ trong tay một thanh cốt đao, thân thể giật mình, phút chốc hướng Tần Trần chém xuống tới. Góc truyện audio.com, cỗ hài cốt này ở nơi này oan hồn chi địa phủ đầy bụi vài vạn năm, từ lâu sặc sỡ một mảnh, gồ ghề, nhưng trải qua dài như vậy tuế nguyệt bất hủ, hiển nhiên lúc còn sống cũng là một gã nghịch thiên cường giả, dưới một đao này, giống như là xuyên qua hư không, khoảng cách trong tay cốt đao trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, mang theo phảng phất có thể phá ra thiên không khí thế đáng sợ. Cái gì? Tần Trần kinh hãi, nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng, phiên thiên ấn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt đập đi. Xì xì một tiếng, này hài cốt sinh vật bỗng dưng bay rớt ra ngoài, đem trên mặt đất hài cốt đập bụi mù nổi lên bốn phía. Ken két, hài cốt lắc đầu, lần thứ hai đứng lên, trống rỗng trong hốc mắt không có con ngươi, toàn thân không bị thương chút nào. Đáng sợ phòng ngự, ở ta dưới sự công kích thân thể vậy mà không có có nhận đến một điểm thương. Tần Trần khiếp sợ, hài cốt sinh vật không giống với võ giả có chân nguyên hộ cháo, hộ giáp ngoại hạng ở phòng ngự, mà hài cốt sinh vật chỉ có thể dựa vào thân thể cứng rắn đi ngăn cản, lại ở công kích mình xuống không bị thương chút nào, nhưng thấy đối phương phòng ngự đáng sợ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ở thiên ma bí cảnh ngã xuống nhiều năm như vậy, hài cốt y nguyên bất hủ, cỗ hài cốt này chủ nhân lúc còn sống thực lực nhất định đáng sợ đến cực điểm, có phòng ngự như vậy ngược lại cũng không gì đáng trách. Đã như vậy, đón thêm ta một chiêu này, Tần Trần trong khiếp sợ cũng thần bí kiếm sắt gì xuất hiện trong tay. Lôi chi trừng phạt, huyết mạch chi lực dung hợp ngự kiếm thuật thi triển ra, một đạo lôi đình kiếm quang đột nhiên ngang trời cao trong nháy mắt đáp xuống hài cốt trên. Lốp bốp, vô số lôi quang bắt đầu khởi động, hài cốt thân trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt, đồng thời trống rỗng trong hốc mắt phảng phất hiện lên một chút không gì sánh được kinh sợ ánh mắt. Sau một khắc ầm một tiếng, cả cỗ hài cốt ầm ầm nghiền, hóa thành đầy trời mảnh vụn xương cốt ném, một cổ vô hình oán hồn chi khí theo nghiền trong xương cốt tiêu tán, hóa thành hư vô. xem ra lôi điện chi lực đối có nhất định đặc biệt. Tần Trần gật đầu, trong lòng tảng đá còn chưa hạ xuống, đột nhiên nghe được liên tiếp ken két tiếng âm vang lên. Lúc đầu thanh âm này chỉ là một mảnh, nhưng dần dần thanh âm này càng lúc càng lớn, thậm chí giữa cả thiên địa khắp nơi đều thấy loại này tiếng ken két. Chủ nhân, người mau nhìn. Một bên truyền đến Khô Lâu Đà chủ thanh âm hoảng sợ, Tần Trần cấp vội vàng ngẩng đầu, liền thấy làm hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ thấy hoan hồn chi địa chỗ sâu, vô số hài cốt tất cả đều lung la lung lay đứng lên, những thứ này hài cốt lớn chừng cao 4-5 mét, ải chỉ có hơn 2 thước, thậm chí có còn cụt tay cụt chân, nhưng từng cái lung la lung lay, phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn vạn. Tiểu môn, cho bản tọa giết chết những thứ này ngoại lai người xâm nhập. Thanh âm phẫn nộ lần thứ 2 vang lên, lần này Tần Trần rốt cục nghe rõ thanh âm kia, đến từ địa có một ít một ngạt, dường như còn đang say giấc nồng chưa tỉnh lại. Kèm theo hắn giọng nói rơi xuống, trong khoảnh khắc ngàn vạn hài cốt tất cả đều điên cuồng đập xuống đến, đồng thời ở Tần Trần phía sau bọn họ cũng có vô số hài cốt theo địa bò ra ngoài, đảo mắt liền đem Tần Trần ba cái cho bao vây vào giữa. Góc truyện audio.com, chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Chứng kiến nhiều như vậy hài cốt, Khô Lâu Đà chủ biểu tình hoảng sợ, mặc dù hắn là dị ma tộc cường giả cũng y nguyên trong lòng run sợ. Đánh ra, Tần Trần sắc mặt khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới bản thân thôi động chấn ma đình, lại sẽ kinh động những thứ này quỷ dị thi hài, lúc này thôi động chấn ma đình, chợt quét ra đi. Chiếc đỉnh cổ màu đen quét ngang ra, tràn ra từng đạo hắc sắc khí tức, trong nháy mắt thì có thành trăm hài cốt bị chấn động đến mức nghiền, trong tiếng kêu thảm, một tia oan hồn chi khí theo hài cốt trong thân thể tản mát ra, sau đó bị chấn ma đình cắn nuốt hầu như không còn. Những thứ này hài cốt quả nhiên là tự oan hồn chi khí khu động. Tần Trần mắt sáng lên, đồng thời nội tâm chấn động. Trước phiên thiên ấn một kích toàn lực lần, đều không cách nào giết chết một đầu hài cốt, nhưng vừa mới, chấn ma đỉnh dung một cái phía dưới, liền diệt sát ước chừng trên trăm đầu hài cốt này, chấn ma đỉnh đáng sợ, xác định không giống bình thường. Chỉ là lúc này đã không phải do Tần Trần suy nghĩ quá nhiều, trên trăm xương sọ xương ở chi chít hài cốt trong đại quân, chỉ có thể coi. Khách chương.